Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087, chương 1088. Một không cẩn thận liền đoàn diệt đối phương. Linh Tham Thành xảy ra một món rất chuyện kỳ quái. Chú đóng ở Linh Tham Thành phụ cận huyết tộc quân đội lại yên lặng rút lui 10 dặm, vốn là không thấy được bọn họ bóng dáng. Bây giờ tốt lắm, cầm ống nhòm cũng không thấy được bọn họ. Thế nào đột nhiên cứ như vậy túng? Thủ thành các tướng sĩ mặt đầy mộng bức. Vừa mới bắt đầu, một ít quân sự tham mưu còn tưởng rằng đây là huyết tộc chiến lược tính rút lui. Kết quả bình thường thiên thiên phái tham báo quấy dày. 3 ngày một ít đánh huyết tộc. Bây giờ mà ngay cả tiếp theo chừng mấy ngày cũng co đầu rút cổ ở một cái cứ điểm. Gió êm sóng lặng cực kỳ. Bọn học sinh vốn là tới kỳ cuối trắc nghiệm. Bây giờ người người với cá mặn tựa như. Ngay cả một thám báo đều không được đánh. Mỗi người cũng đỡ lấy số không công tích sống qua ngày. Rốt cuộc, thủ thành thượng vương Tuấn Minh tướng quân ngồi không yên. Hắn hướng về phía một bầy tướng sĩ nói. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Huyết tộc mấy ngày nay hành vi quá mức quỷ dị. Nhất định ở mật mưu một chuyện đại sự. Chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết. Lúc này hẳn chủ động đánh ra. Phá hư bọn họ kế hoạch. Cứ như vậy, 2.000 tên lính cùng 100 danh học sinh. Khí thế hung hăng, bắt đầu đánh về phía 50 dặm ra ngoài huyết tộc quân đội. Tyrone tướng quân, không xong, Linh Tham Thành quân đội hướng chúng ta nhào tới. Có huyết tộc thám báo gấp giọng thông báo. Cái gì? Một người vóc dáng gầy nhỏ, tóc trắng xám huyết tộc nam tử chợt đứng lên. Tyrone chính là trước kia. Mắt thấy Drew bị không giải thích được một trưởng vỗ tử huyết tộc cường già. Ta đều như vậy nhượng bộ rồi. Vì sao bọn họ còn phải như vậy quá đáng địa đuổi tới? Tyrone cắn răng nghiến lợi. Mâu quang không ngừng chớp động. Không đúng. Nếu như cái kia đại lão thật tại chỗ. Bọn họ cần gì phải như vậy phí sức đánh ra? Chắc hẳn cái kia đại lão chỉ là vừa tốt đi ngang qua Linh Tham Thành. Sau đó thuận tay giết Drew mà thôi. Không thể nào còn nhàm chán như vậy. Hỗn tạp tại loại này trong quân đội. Rất nhanh thì Tyrone phân tích ra một cái để cho hắn kích động sự thật. Hắn vung cánh tay hô to. Tiểu môn, nín nhiều ngày như vậy. Ăn chay á. Huyết tộc các binh lính đồng thời hoan hô lên. Bọn họ nhịn nhiều ngày như vậy. Một mực uống máu bao. Cũng sắp muốn ói. Bây giờ rốt cuộc có mới mẻ huyết dịch tinh khí có thể ăn. Cứ như vậy, hơn 1.000 danh huyết tộc tướng sĩ ở Tyrone tướng quân dưới sự hướng dẫn, nghĩa vô phản cố đánh về phía nhân loại binh lính. 2 làn sóng đại quân rốt cuộc bắt đầu chính diện giao phong. Nhưng mà cũng vào giờ khắc này, rầm rầm rầm, kim sắc ánh lửa nổ mạnh bao phủ cả cái khu vực. Đại địa đều bị nổ rung rung. 3 giây sau, Tyrone nằm trong vũng máu. Cả người nám đen, môi có chút nhu động. Làm sao có thể, 2.000 danh cầm vũ khí nhân loại tướng sĩ. Cũng là lẩm bẩm mở miệng. Làm sao có thể, hơn 1.000 danh huyết tộc tướng sĩ. Giờ phút này đã toàn bộ bị tạc được hoàn toàn thay đổi. Nằm trên mặt đất, đoạn tuyệt sinh cơ. Mang trên mặt mê mang cùng thống khổ. Học sinh cũng yên lặng đưa mắt nhìn sang một vị trong đó nam tử. Bọn họ trưởng lớp, Hiên Viên Thành giơ 2 tay lên. Mặt đầy áy náy nói. Thật xin lỗi, ta kích động một cái liền dễ dàng nắm chặt không tốt cường độ. Không cẩn thận đi bọn họ cũng nổ chết. Cho các người không có lịch luyện cơ hội. Đây là ta sai. Lăng Tiêu Kiếm Tiên hết sức tức giận. Lần này đúng là ngươi làm không đúng. Ta bổ sung lại một chút. Sau này đối phó loại này đống cặn bà. Hắn chỉ hướng Hứa Tiểu Lan, An Lâm, Tô Thiển Vân 3 người. Nói, các ngươi cũng không nên ra tay được không? Xin nhiều cho những bạn học khác một cơ hội nhỏ nhoi. Mấy vị học sinh gật đầu nói phải. Tyrone nghe nói như vậy, nước mắt cũng rớt xuống. Giống như cái loại này một chiêu đấm phát chết luôn huyết tộc đại quân biến thái. Còn có ba cái, hắn đây là đảo máu gì mốc à? Những đại lão này vì sao muốn cùng một đám binh lính chơi đùa đùa nghịch à? Rảnh rỗi chứng đau sao? Ngay tại Tyrone tan vỡ không dứt thời điểm, một cái cẩu đầu xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, trợn mắt nhìn tròn vo cặp mắt, đột nhiên tà mị cười một tiếng. Hắc hắc, vẫn còn có còn sống. Cái này đau ta bổ. Gâu, một đạo màu trắng bạc phong nhận phá không đánh tới. Người bị thương nặng Tyrone căn bản là không có cách né tránh. Kia cường hãn vô cực khí nhọn hình lưỡi dao, trở thành hắn trong cuộc sống thấy cuối cùng hào quang. Ở sinh mệnh một khắc cuối cùng, Tyrone rất đau xót địa ý thức được. Coi như là con chó này, tràn đầy trạng thái hắn thật giống như cũng không đánh lại. Phốc suy, máu tươi tung tóe, đầu người chia lìa. Chi này đối với Linh Tham thành mắt lom lom huyết tộc đại quân. Toàn quân bị diệt, thủ thành quân đội bắt đầu rút về trên thành. Người người mặt đầy mờ mịt. Cho nên, chuyến này bọn họ chạy đến, rốt cuộc làm cái gì? Vương Tuấn Minh tướng quân lúc này đứng dậy, kích động nói, mọi người liền coi đây là một lần đường dài huấn luyện dã ngoại. Chúng ta vẫn đủ có thu hoạch. Binh lính tinh thần, cộng một, cộng một, cộng một, cộng một. Tóm lại lần này chiến tranh, Linh Mẫn Tố Thành đại hoạch toàn thắng rồi. Vương Tuấn Minh cùng Lăng Tiêu Kiếm Tiên đứng ở trên đầu tường, nhìn mênh mông bát ngát mặc vũ trạch đại địa. Mặt trời chiều ngã về Tây, ám hoàng sắc mức độ cho mảnh này màu đen địa vực gia tăng mấy phần đau buồn cùng buồn tẻ. Lăng Tiêu đạo hữu a, các ngươi học sinh cường đại như thế, vì sao không trực tiếp đem chung quanh toàn bộ huyết tộc thế lực cùng sạn bình được? Vương Tuấn Minh kiến thức Hiên Viên Thành đám người thực lực sau, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói, là còn có mạnh hơn chúng ta đại địch nhân. Lăng Tiêu Kiếm Tiên vẫn là không muốn quá nổi tiếng, mạnh hơn các ngươi đại địch nhân. Vương Tuấn Minh bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là sợ huyết tộc phản hư lĩnh chủ phản công sao? Không, ta là sợ Eden đại đế phản công. Lăng Tiêu Kiếm Tiên nghiêm nghị nói. Vương Tuấn Minh ngoặc kép, Eden đại đế đây chính là trong huyết tộc cấp độ truyền thuyết khác cường giả, thật phải ra tay kia sợ rằng đều là nhằm vào nhất tộc một khu vực phạm vi đi. Sẽ chạy tới chính là một tòa thành trì thượng làm yêu. Vị này Lăng Tiêu đạo hữu có phải hay không là suy nghĩ nhiều quá? Vương Tuấn Minh tâm mặc dù trung nghĩ như vậy, nhưng lại sẽ không nói ra. Đang lúc này, Hiên Viên Thành mặt lộ quấn quýt địa đi tới Lăng Tiêu trước mặt Kiếm Tiên. Cái kia, lão sư, có chuyện. Ta nghĩ rằng cùng ngươi nói một chút, Hiên Viên đồng học có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Không cần như thế câu nệ, Lăng Tiêu trên mặt của Kiếm Tiên ôn hòa mỉm cười. Cái kia, An Lâm đồng học hắn rời đi tòa thành này rồi. Hắn nói muốn tìm mấy cái phản hư cảnh huyết tộc đổi một chút. Bảo chúng ta không cần phải để ý đến hắn, Hiên Viên Thành chật vật mở miệng nói. Lăng Tiêu Kiếm Tiên nụ cười dần dần biến mất, cả kinh nói tốt không gây chuyện đây. Ừ, hắn nói hồi giấu giếm thân phận của mình, còn đem Valentina ở lại nơi này chúng ta, coi như để dành bảo vệ hậu thủ, bảo chúng ta không cần lo lắng. Hiên Viên Thành bất đắc dĩ nói. Lăng Tiêu Kiếm Tiên xoa xoa mi tâm, hắn đây là mưu đồ gì? Nói là luyện tập một cái công pháp, yêu cầu chọc giận phản hư đại năng cái gì? Hiên Viên Thành chần chờ một chút, vẫn là đem cái này hoang đường lý do nói ra. Lăng Tiêu Kiếm Tiên ngoặc kép, chọc giận phản hư đại năng có thể được công pháp, đây là cái gì quỷ lý do? Nhưng mà để cho chủ nhiệm lớp không ngờ rằng là hết thảy các thứ này đều là thật. An Lâm trên thành rảnh rỗi chứng đau, lại đi nhìn một cái hệ thống. Sau đó thập phần kinh sợ phát hiện, chiến thần Lethal Weapon nhiệm vụ độ tiến triển rốt cuộc lại có quay ngược lại dấu hiệu. Để cho 10 phản hư cảnh trở lên đại năng thích hắn, nhiệm vụ này độ tiến triển nhanh chưa đủ 10 người rồi. Trong những người này, có một bộ phận rất lớn đại năng là bởi vì An Lâm làm đồ ăn mà thích hắn. An Lâm từ hoang phế tài nấu ăn, 2 tháng không cho bọn hắn làm đồ ăn sau, Hứa Tiểu Lan liền từ từ thay thế An Lâm vị trí. Đem phần này, thích, rời đi, là, hắn bị Hứa Tiểu Lan hoành đao đoạt ái rồi. Chiến thần Lethal Weapon nhiệm vụ, chính diện trước khi cực lớn nguy cơ. An Lâm do sớm đạt được chiến thần Lethal Weapon thuật này pháp, nửa đường tránh cho xuất hiện biến số, quyết định sớm đem 10 vị phản hư đại năng cừu hận giá trị kéo căng. Trước mắt, để cho 10 phản hư cảnh trở lên đại năng thống hận hắn, nhiệm vụ độ tiến triển chỉ có 6 người. Nói cách khác, hắn còn phải đổi 4 vị huyết tộc phản hư đại năng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ